LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1758, nữ nhân là tư nguyên khan hiếm. Đám người cuối cùng là ổn lại. Cái này khoang thuyền dưới đáy, thoạt nhìn cũng không nhỏ. Bất quá đợi ở trong đó người cũng rất nhiều. Thật là khiến người ta rất đau đầu. Nhưng mà dạng này nhức đầu thời gian, đoán chừng còn được tiếp tục nữa. Hung Lang móc ra hai bình nước, mở miệng nói ra, các ngươi muốn uống nước sao? Không cần, đám người toàn bộ lắc đầu. Không có người lúc này cần muốn uống nước. Hơn nữa mới tiến vào loại hoàn cảnh này bên trong, cũng không có cái tâm tình kia. Nơi này thật là khiến người ta khó mà chịu đựng. Tô Minh cảm giác không thể dùng loại này tiêu cực tâm tính đi mặt đúng. Dù sao đều loại thời điểm này, nhập gia tùy tục, không thể lúc này mang người nhảy thuyền a. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng rồi, ta còn không biết các ngươi kêu cái gì đây. Đại gia tự giới thiệu mình một chút đi. Cũng không thể một đoàn đội người, còn lẫn nhau không biết danh tự a, ta gọi Tô Minh. Các ngươi nên đều biết. Tô Minh là cố ý nói như vậy, chính là vì hóa giải một chút bầu không khí như thế này. Dù sao lúc này đi ngủ tất cả mọi người ngủ không được, còn không bằng tán gẫu. Có đôi khi nhàn xả đạm mà nói, thật vẫn có thể khiến cho thời gian mất đi mau một chút. Nói thí dụ như đang bị lão sư phạt đứng thời điểm, một mình ngươi đứng đấy ngẩn người, khẳng định cảm giác một ngày bằng một năm. Nhưng nếu như có một người tại bên cạnh ngươi cùng một chỗ đứng, đại gia tâm sự, cảm giác kia cũng không giống nhau. Ta gọi Hung Lang, cái này đại gia nên đều biết. Hung Lang mở miệng cười nói một lần. Người này tướng mạo thật sự là quá dữ tợn. Cũng may mắn gia nhập Long Hồn. Nếu không hắn cái này người tướng mạo, cảm giác nghĩ cưới vợ cũng không dễ dàng. Trừ phi hắn có tiền. Nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Bất quá Tô Minh cũng không phải là loại kia người tục tằng. Đối với Tô Minh mà nói, nhan trị vật này cũng không trọng yếu. Hắn không phải xem mặt người. Đương nhiên cái này là chỉ nam nhân. Hung Lang gia hỏa này người cũng không tệ lắm. Trên người có một cỗ quân nhân thẳng thắn cùng cá tính. Công nhận Tô Minh sau khi liền nhìn ra, hắn đối với Tô Minh không có ý kiến gì. Nói chuyện cũng tương đối khách khí. Những người khác bao nhiêu cho Tô Minh một chút mặt mũi. Dù sao Tô Minh là cường giả, thậm chí có thể sẽ thành là bắp đùi của bọn hắn. Cường giả là cần được tôn trọng. Ta gọi Tiểu Tuệ, là trong đoàn đội phụ trách mạng lưới thông tin lạc phương diện này. Cái kia sách vali mật mã nữ nhân mở miệng nói một câu. Hung Lang ở một bên phù hợp nói. Tô Minh ca, nàng chơi máy vi tính những vật này, chơi gọi là một cái chuồn mất nha. Trên cơ bản bất luận cái gì trang web, nàng đều có thể thần không biết quỷ không hay địa đen đi vào. Người muốn là muốn dưới phim, có thể tìm nàng. Hung Lang, người nếu là nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận ta đem ngươi cho trực tiếp xé. Tiểu Tuệ trừng mắt liếc Hung Lang. Hắc hắc, Hung Lang ra hỏa này sờ cái đầu nở nụ cười. Không nói gì thêm, đoán chừng lại nói lung tung Tiểu Tuệ thực muốn bão nổi. Gia hỏa này khẳng định trước đó tìm Tiểu Tuệ làm qua loại chuyện này. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Tô Minh nhẹ gật đầu. Có thể gia nhập Long Hồn, nhất định là ở một phương diện khác có chuyên nghiệp năng khiếu. Nếu không muốn người bình thường làm gì, khả năng nàng không lợi hại thân thủ. Bất quá lại có thể lập tức nhường ngươi internet hệ thống tê liệt rơi. Đây cũng là một loại thực lực. Chỉ bất quá nàng cái tên này nghe lại đặc biệt ôn nhu, rất giống một cái tiểu nữ nhân, cùng một cái nữ hacker loại này hình tượng không phải quá phù hợp. Ta gọi Phi Phi, là một cái tay bắn tỉa, có một cái mang theo kính mắt gia hỏa, mở miệng nói một câu. Gia hỏa này Tô Minh trước đó liền chú ý tới qua. Tướng mạo thoạt nhìn nhưng lại không có gì lạ, thuộc về loại kia không dễ nhìn cũng không khó coi, dù sao thì là tầm thường loại kia. Vứt đi trong biển người mênh mông, không có người có thể chú ý tới hắn. Nhưng gia hỏa này có một cái không nơi tầm thường, đó chính là hắn cái tay kia. Đôi tay này đầu ngón tay vô cùng thon dài, thoạt nhìn so tay của nữ nhân còn dễ nhìn hơn một chút. Cứ việc nơi này ánh đèn rất u ám, bất quá Tô Minh vẫn có thể mơ hồ nhìn ra. Đôi tay này đoán chừng cũng là hắn toàn thân cao thấp trắng nhất là một cái bộ vị. Loại này thủ rất thích hợp đi đánh đàn dương cầm. Đồng dạng đánh đàn dương cầm người, đầu ngón tay đều thật là tốt nhìn. Đương nhiên loại này thủ cũng tương tự thích hợp giết người. Nghịch súng đoán chừng đã chơi đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Sở dĩ mang một cái tay bắn tỉa, Tô Minh đại khái cũng có thể đoán được. Đoán chừng là ở bên cánh, cung cấp hỏa lực trợ giúp. Chỉ bất quá để cho Tô Minh có chút kỳ quái là, Tô Minh ở bên cạnh hắn, cũng không nhìn thấy bất kỳ súng ống loại hình đồ vật. Thậm chí hắn một chút hành lý đều không có. Tiểu Tuệ chính là cái kia trong dương mật mã mặt. Hẳn là máy tính một loại đồ vật. Không có khả năng để cho một nữ nhân đi cho một đại nam nhân sách thương. Còn thừa lại người cuối cùng, chính là cái kia cái vóc dáng thật cao người. Con hàng này tựa hồ rất hay nói. Đến phiên hắn lúc nói chuyện, trực tiếp liền mở miệng vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, cái này rốt cục đến phiên ta đến từ ta ngày lễ. Ta gọi Bạch Hoa, là một gã phiên dịch, tại trong đoàn đội, chấm ngoặc kép, được, người cũng đừng thổi ngưu bức được hay không? Tô Minh ca, trên thực tế gia hỏa này không có gì dùng. Nếu không phải là ra khỏi nước lời nói chúng ta ngôn ngữ không thông, căn bản liền sẽ không dẫn hắn. Hung lang trực tiếp mở miệng trêu ghẹo nói. Tới ngươi, người nhà không nói lời nào sẽ chết nha. Bạch Hoa cùng hung lang quan hệ rõ ràng rất không tệ. Đoán chừng tổn hại đối phương đã rất quen thuộc. Tô Minh nhưng lại cũng kinh ngạc một lần. Không minh bạch vì sao lại mang một cái phiên dịch ra. Tuy nói ra khỏi nước mà nói, đích thật là rất cần phiên dịch. Bất quá từ chấp hành nhiệm vụ góc độ mà nói, không khỏi cũng có chút vướng víu. Mấy người có trò chuyện một vài thứ. Tất cả mọi người rất ăn ý không hề đề cập tới nhiệm vụ. Bao quát vừa rồi tại tự giới thiệu mình thời điểm, cũng đều là đem thanh âm ép rất thấp. Hết khả năng bảo đảm, chỉ có mấy người bọn hắn có thể nghe được. Loại địa phương này nhiều người tai tạp, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắc, nơi này lại có một cái nữ. Ngay lúc này, đột nhiên một đường tục tăng thanh âm vang lên. Là một người ngoại quốc. Trùng hợp trải qua Tô Minh bọn họ bên này, liền mở miệng nói một câu. Mấy người nghe một mặt mộng bức, bởi vì không có người nghe hiểu hắn lại nói cái gì. Nói cũng không phải là tiếng Anh, hoàn toàn đã vượt quá Tô Minh nhận thức trình độ. Bạch Hoa, hắn là nói cái gì? Hung lang hỏi một câu. Bạch Hoa làm một cái phiên dịch, rất rõ ràng đã nghe hiểu. Sắc mặt hắn khó coi. Nói ra, gia hỏa này để mắt tới Tiểu Tuệ. Nói là ý quốc ngữ nói, hẳn là ý người trong nước. Trong lúc nhất thời đại gia toàn bộ cảnh giác, ở chỗ này lén qua người, trừ Tô Minh bọn họ có thể là có nguyên nhân. Những người còn lại ngư long hỗn tạp, trong đó đại đa số không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa trên thuyền này Tô Minh chú ý một lần, đúng là lớn đa số đều là nam nhân, nữ nhân là rất ít. Thậm chí một cái tay đều có thể đếm đi qua. Cũng không biết cái này hắc quỷ làm sao lập tức đã nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ. Hy vọng hắn chính là quá cởi mở ngoài miệng nói một chút. Nếu quả thật động thủ, Tô Minh bọn họ cũng sẽ không khách khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.